Bất hủ kiếm thần, chương 281, thất sát tinh thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Dịch trợn mắt hốc mồm, mặt ngạc nhiên. Lâm Dịch sớm liền phát hiện Minh Không thể chất không bình thường, tại tông môn đại bị cùng Lăng Dược giao thủ trong lúc giơ tay nhấc chân đều có thể kéo linh khí chung quanh, hình thành một cái linh lực trận, tựa hồ linh khí trong trời đất cùng nàng vô cùng thân cận, không nghĩ tới nàng dĩ nhiên là theo tiên thạch dựng dục đi ra. Hồng Hoang đã có gần nghìn năm chưa từng có tiên thạch, tin tức tiên thạch so với cực phẩm linh thạch đẳng cấp cao hơn, tiên thạch xuất thế, liền hợp thể đại năng đều phải xuất thủ cướp giật, có thể thấy được năm đó năm đại tinh quân có thể tìm tới một người hình lớn nhỏ tiên thạch nhất định trải qua thiên nan vạn hiểm. Lúc đầu bái nhập tông môn lúc thất sát tinh quân thái độ đối với Minh Không cũng có chút cổ quái, cho Lâm Dịch cảm giác càng giống như là một loại cưng chiều, nguyên lai Minh Không lại có như vậy khám khá thân thế. Thật, Tử Vi tinh quân nghe được Minh Không đã xuất thế, rất là kinh hỉ, sau đó trầm ngâm nói. Minh Không gặp tính chất Minh Nguyệt trên không, tràn ngập ý cảnh tên rất hay. Không sai, thất sát tinh quân trong mắt lóe lên vẻ cương chiều, lại cười nói. Hải tử này rất có linh khí, tính tình cương liệt, thích bênh vực kẻ yếu, như phụ thân hắn, ngươi nhìn thấy cũng sẽ thích. Tốt, Tử Vi tinh quân khó nén vui sướng trong lòng. Nhìn thấy ba người yêu ai yêu cả đường đi, trong lời nói đối với Minh Không vô cùng sủng ái, Lâm Dịch có thể suy đoán ra, năm đó sáu người này quả thực cảm tình sâu đậm, có thể tựa như hắn và Thạch Đầu Uyển Nhi như vậy. Lâm Dịch suy nghĩ một chút lại hỏi, Vũ Khốc tinh quân cùng Thiên Phủ tinh quân hôm nay lại ở nơi nào? Tử Vi tinh quân thần sắc buồn bã, im lặng không lên tiếng lắc đầu. Lâm Dịch thức thời không hỏi tới nữa, nói tránh đi. Trách không được thần côn để cho ta tới thất sát tông, phỏng chừng hắn là biết Tử Vi tiền bối tại trong cơ thể ta, sẽ có hôm nay gặp nhau một màn. Thất sát tinh quân gật đầu nói, cũng sẽ không sai, thần côn liệu sự như thần, việc này nên không thể gạt được hắn. Phá quân tinh quân bĩu môi, nói lẩm bẩm, là hắn thích làm những thứ này yêu thiêu thân, trực tiếp đem lời nói rõ ràng không thì xong rồi. Tử Vi tinh quân trong lòng khẽ động trầm tư nửa ngày mới nói. Thần côn hành sự cổ quái, người ngoài nắm lấy không biết, chiếu ngươi nói như vậy, hắn làm cho Lâm Dịch đến, chắc là có cái khác dụng ý mới đúng. Thất sát tinh quân phất tay nói, được rồi, không thèm nghĩ nữa hắn, Lâm Dịch vừa lúc ở nơi đây, ngươi tự tiếp thu thất sát tinh thuật truyền thừa đi. Ở chỗ này, Lâm Dịch sửng sốt một chút, thất sát tinh quân gật đầu, mới vừa phải tiếp tục nói, phá quân tinh quân ho nhẹ một tiếng, tễ mi lộng nhãn, cười khan nói. Này, thương lượng, thất sát tinh quân trách chừng mắt thổi dâu mép đạo. Ngươi muốn làm gì, người này thất sát tinh thuật truyền thừa quá phiền phức, không bằng trước đem ta phá quân tinh thuật học, hắc hắc. Phá quân tinh quân trà sát tay cười nói. Thất sát tinh quân khinh bỉ nhìn hắn, châm chọc nói. Ngươi còn không biết xấu hổ cùng ta tranh, chỉ ngươi ban nãy nói nhao nhao đi gọi mà muốn giết người ra Lâm Dịch, hài tử này thật tốt, thanh tú hiền lành, đâu có như là ma tộc hừ. Nói bậy, rõ ràng là ngươi ra tay. Còn phát ngôn bừa bãi đạo, không có ta không dám giết người vân vân, hù dọa ai đó. Phá quân tinh quân trả lời lại một cách mỉa mai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người lão đầu liền sạc cùng một chỗ, không ai nhường ai. Lâm Dịch tại chỗ há hốc mồm, mới vừa rồi còn tranh nhau muốn cướp giết hắn, cái này tốt thái độ đến cái đại chuyển biến, chống coi hắn là thành thơm ngon. Tử Vi tinh quân khẽ cười một tiếng, lắc đầu nói. Hai người các ngươi còn là cùng năm đó một cái dạng, được rồi, trước hết học thất sát tinh thuật đi, dù sao cái này bí thuật có chút đặc biệt. Hừ, liền nghe đại ca một lần, phá quân tinh quân vẻ mặt không vui cúi đầu lầm bầm một câu. Thất sát tinh quân thu dáng tươi cười, trở nên trước nay chưa có nghiêm túc trầm giọng nói. Tinh thần chi chủ truyền xuống thất trùng nghịch thiên tinh thuật ai cũng có sở trường riêng, nhưng thất sát tinh thuật lại đặc biệt nhất. Cái khác sáu loại bí thuật chỉ là một loại hình thức hoặc là chất chứa một loại đạo pháp, tác dụng chỉ một. Nói ví dụ Tử Vi tinh thuật luyện thần rất mạnh nhưng không có đẳng cấp chi phân, chỉ là theo ngươi tu vi tăng trưởng, bí thuật uy lực dần dần mạnh. Dừng một chút, thất sát tinh quân thoại phong nhất truyền. Nhưng mà thất sát tinh thuật có nghiêm khắc phân biệt đẳng cấp, bí thuật cộng phân thất chiêu. Uy lực từ từ tăng lên, một chiêu cuối cùng có người nói tinh thần chi chủ sáng tạo ra cũng chưa từng thi triển qua, từng cảm khái một chiêu cuối cùng, vốn thì không nên xuất hiện ở trên đời. Lợi hại như vậy, Lâm Dịch âm thầm chắt lưỡi, Đông Phương Giã từng thi triển qua hai chiêu thất sát tinh thuật, chiêu thứ hai nếu không có cánh tay trái trong sát khí bắn ra, chỉ sợ hắn cũng vô pháp ngăn trở bí thuật chiêu thứ hai công kích. Có thể nói, thất sát tinh thuật tại thất trùng trong bí thuật lực công kích cực mạnh cũng là từ xưa đến nay công kích thủ đoạn mạnh nhất một trong, thuần túy sát phạt thuật. Năm đó ta bị gọi thất sát tinh quân, sát phạt quyết đoán, danh tiếng vô cùng vang, chính là ỷ vào thất sát tinh thuật trong người, tại hợp thể cảnh, cũng có năng lực vượt cấp chém giết. Lâm Dịch gật đầu, nếu là thất sát tinh thuật thất chiêu uy lực tăng lên, quả thực kinh khủng, vượt cấp chém giết cũng không phải việc khó. Thất sát tinh quân hỏi, người cũng biết tông môn đệ tử muốn học tập tông môn bí thuật, vì sao trước hết thông qua tầng thứ 6 sát khí luyện tâm trận, lại thành là hạch tâm đệ tử, mới có thể có tư cách tu luyện sao? Lâm Dịch suy nghĩ một chút mới nói, thành là hạch tâm đệ tử tự nhiên là có ít ngày phú, đối với tông môn trung thành độ cực cao tu sĩ, theo những tu sĩ này trong tìm kiếm người thừa kế tự nhiên nói xuôi được. Về phần thông qua tầng thứ 6 sát khí luyện tâm trận, ta nghĩ hẳn là cùng thất sát tinh thuật có quan hệ, hoặc là truyền thừa thất sát tinh thuật vốn là muốn khảo nghiệm tu sĩ tâm tính. Lâm Dịch căn cứ tại luyện tâm điện trong đi qua cùng với Đông Phương Dã giao thủ quá trình, làm ra một cái đại khái suy đoán. Thất sát tinh quân trong mắt lóe lên vẻ tán thưởng, cũng không có chính diện đáp lại, lại chậm rãi nói lên một chuyện khác. Tinh thần chi chủ đệ tứ đời trong luân hồi hóa thân một đời sát thần, khám phá ngàn năm nhân nghĩa, chinh chiến xa trường, giết một gọi là tội, tàn sát vạn gọi là hùng, tàn sát được 900 vạn, mới là hùng trong hùng, nhất tướng công thành vạn cốt khô, thành tựu thiên thu bá nghiệp. Giải giáp quy điển lúc rốt cục giác ngộ, sáng chế 7 đại sát chiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 7 đại sát chiêu sát ý nghiêm nghị, vô cùng khảo nghiệm tu sĩ tâm tính, nếu là ý chí tâm tính tu vi không đến vị, sẽ gặp bị sát khí phệ tâm, rơi vào điên cuồng, đây cũng là sát khí luyện tâm trận cuối cùng ý nghĩa. Chỉ có thông qua tầng thứ 6 sát khí luyện tâm trận thí luyện, mới có bảo trọng có thể chịu đựng ở thất sát tinh thuật truyền thừa tông môn không sẽ vì mù quáng truyền thừa bí thuật lại quên tâm tính tu vi. Năm đó tinh thần chi chủ sở dĩ có thể bảo trọng tâm tính không bị sát khí dính cũng là bởi vì tử vi tinh thuật cái này nhất đẳng một luyện thần bí thuật mà ngươi ở đây tầng thứ 7 sát khí luyện tâm trận cũng chính bởi vì bạo phát tử vi tinh thuật thả có thể cuối cùng thuận lợi thông qua. Lâm Dịch bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là có như vậy tầng một nguyên nhân, hắn mới lấy thông qua sát khí luyện tâm trận càng tại tử vi tinh thuật dưới sự khống chế, đem trong cơ thể sát khí tồn trữ bên trái cánh tay, đang cùng Đông Phương Dã cuối cùng quyết đấu trên, đưa đến then chốt tác dụng. Thất sát tinh quân tiếp tục nói, năm đó tinh thần chi chủ từng nói qua, 7 chiêu sát khí quá nặng thuần túy là vì giết mà giết, chính là công phạt giết thuật cực hạn, 7 đại giết thuật xuất thủ nhất định đả thương người. Nhưng sát chiêu lại toàn bằng người đang dùng, như dùng không sai, chừng ác dương thiện ngược lại cũng là một phen giai thoại. Lâm Dịch nghiêm mặt nói, tiền bối yên tâm, 7 vời ta nhất định dùng cẩn thận tuyệt không vọng tự thương hại nhân. Như thế rất tốt, nơi đây chính là thất sát không gian, đặc biệt là truyền thừa bí thuật mở qua đi tiếp thu truyền thừa đi cách chương.